Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, thánh hỏa lệnh tới tay. Diệp Chân khẽ nhíu mày, trước mắt khí thế hung hung sáu đám hắc hỏa, khiến hắn nhớ tới một câu nói, hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng yếu đi 3 phần. Trương Vô Kỵ hiện tại chính là như vậy, ở Diệp Chân trong cảm giác. Nội lực nó vậy mà lấy một loại quỷ dị tốc độ kinh người kéo lên. Hỏa cầu đã gần người, mang theo cường đại uy thế đem Diệp Chân áo bào thổi tùy ý bay múa. Đinh, lại tất cả mọi người ngừng lại một hơi thời điểm. Trước mặt Diệp Chân bỗng nhiên xuất hiện sáu thanh lóe ra màu đỏ thắm ánh sáng bảo kiếm. Cùng còn quấn hắc hỏa thánh hỏa lệnh cây kim so với cọng dâu. Phát ra liên tiếp kim ngọc giao kích thanh âm, thánh hỏa lệnh bay ngược mà ra, phía trên Trương Vô Kỵ cuồng vũ, mà sáu thanh thần kiếm từ lúc xuất hiện đến nay, cho đến đem thánh hỏa lệnh đánh bay, cũng không có động quá mức hào. Trình một chữ sắp xếp, yên lặng trôi nổi tại trước người Diệp Chân, như nhìn kỹ lại. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Chân sáu thanh thần kiếm mặc dù cùng trường kiếm. Không khác, cũng không có thực thể. Một kích này nhìn như ngang tay. Kỳ thực người sáng suốt đều biết. Diệp Chân hoàn toàn chiếm thượng phong. Diệp Chân lạnh nhạt nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Nói khẽ, người nhập ma. Song trả lời Diệp Chân lại là so với vừa nãy càng tăng thêm khí thế hung hung sáu cái thánh hỏa. Lệnh, Diệp Chân thấy đây, khẽ nhíu mày, trong mắt màu đỏ thắm tinh quang lóe lên, sáu thanh thần kiếm trong nháy mắt sống lại, phảng phất bị tuyệt thế kiếm khách nắm trong tay, ở Diệp Chân quanh người chém vào đâm vẩy, chính là tất cả gần người thánh hỏa lệnh xa xa đánh bay. Mà Diệp Chân lại là đứng chắp tay, ở thần kiếm bảo vệ dưới, xem thánh hỏa lệnh ở không có gì. Từng bước một hướng Trương Vô Kỵ đi, trừ bỏ trên thánh hỏa lệnh sơn trung lão nhân oai môn tà công. Bản thân cũng là bảo bối, mặc dù không có vận dụng chân nguyên cùng kiếm ý, chẳng qua là quanh người kiếm thế tự chủ hộ thể hóa hình. Tiến hành ngăn cản, nhưng công kích loại trình độ này đã có thể đem ỷ thiên đồ long chặt đứt. Mà thánh hỏa lệnh này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Chân đã đi tới trước mặt Trương Vô Kỵ. Công về phía Diệp Chân thánh hỏa lệnh cũng càng thêm ác liệt. Những nơi đi qua, loạn thạch bay loạn, cuồng phong nổ lên, công lực hơi yếu thậm chí bị thánh hỏa lệnh mang theo rít lên thanh âm chấn động phải thất khiếu. Chảy máu, ha ha ha, nhìn trước mặt gần trong gang tấc Diệp Chân, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười to. Trong thanh âm lại tràn đầy tà ác gian trá chi ý. Diệp Chân, trong ngươi kế, Trương Vô Kỵ cuồng tiếu giống lớn, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ dữ tợn, Bạch Mi Ưng Vương sắc mặt kinh hô, nguy, Vô Kỵ hài nhi hắn hoàn toàn nhập ma. Nghe bên tai tiếng cuồng tiếu, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sau cái thánh hỏa lệnh bỗng nhiên hợp nhất. Kích phát ra một viên so với người còn lớn hơn thánh hỏa lệnh hư ảnh. Từ trên xuống dưới, mang theo rào rạt màu đen liệt diễm. Thiên thạch rơi xuống hướng Diệp Chân đập nhỏ. Đến đây, Diệp Chân quanh người kiếm thế tự chủ hộ thể tạo thành sáu thanh thần kiếm run lên. Đồng dạng hợp lại cùng nhau, hướng lên trên mới thánh hỏa lệnh vọt tới. Đánh! Một đạo mắt trần có thể thấy đánh sâu vào kèm theo đinh tai nhức óc oanh minh trong nháy mắt đá. Đi xa, mặt đất vốn là không bể nát, có thể gạch đá ngạnh sinh sinh đã bị cuốn nổi lên ba thước. Thiếu Lâm tự dưới một kích này không biết sập bao nhiêu cổ tháp bảo điện. Diệp Chân tâm thần khẽ động, một đạo chân nguyên ngưng tụ thành xích kim sắc thần kiếm ở trước người Triệu Mẫn lóe lên một cái. Biến mất, đem trước mặt hỗn loạn trong nháy mắt trấn áp. Diệp Chân mắt nhìn sắc mặt giữ tợn Trương Vô Kỵ, lạnh nhạt nói, vẻn vẹn chỉ có được sao? Sau khi nhập ma, Trương Vô Kỵ hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái gì? Dưới loại tình huống này tên này lại còn có thể tùy ý nói chuyện. Sạc, một thanh âm vang lên triệt thiên địa kiếm minh từ trên người Diệp Chân vang lên. Sau đó một thanh mắt trần có thể thấy màu vàng cự kiếm lóe lên một cái biến mất. Xẹt qua thánh hỏa lệnh, xuyên vân xạ nhật, hướng thương khung đi, mắt nhìn trước người trôi lơ lửng. Còn có chút ít ảm đạm vô quang sáu cái thánh hỏa lệnh. Diệp Chân vung tay lên, là xong đều thu vào nạp giới. Phốp, Trương Vô Kỵ phun ra một ngụm máu màu tím đen, bay ngược mà ra, rơi vào Minh giáo trận doanh, bị đám người Bạch Mi Ưng Vương tiếp nhận. Sao lại thế? Diệp Chân lạnh nhạt nói, muốn khiêu chiến bản tòa, ngươi thì tính là cái gì? Bị Diệp Chân đánh tan toàn thân nội lực, trở thành một người phế nhân, Trương Vô Kỵ nói với giọng tức giận, ngươi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không phục, tái chiến, đáng thương Trương Vô Kỵ, nếu như biết đến ở trận này đánh nhau chết sống ở trong. Diệp Chân liền xuất thủ cũng không có, toàn bằng ngưng động như thực chất, tự chủ hộ thể kiếm thế đều có thể đem hắn đánh chết. Không thông báo sẽ không tìm một cái lỗ chui vào. Bạch Mi Ưng Vương nói với giọng tức giận, ngươi người này, tốt xấu Vô Kỵ hài nhi cũng là sư phụ ngươi để, ngươi có thể nào xuống như vậy độc thủ. Diệp Chân nói với giọng khinh thường, hắn là cái thứ nhất bản tọa lộ ra sát ý mà bất tử người. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân cũng không phải không có hạ sát thủ, chẳng qua là tạm thời không có thôi. Như vậy 5 lần 7 lượt kêu gào, Diệp Chân đã không nghĩ lại lưu lại hắn còn nhỏ mạng. Chẳng qua, hiện tại không thể giết, cũng không đại biểu mình sau khi đi không thể giết. Ở đem Trương Vô Kỵ đánh bay thời điểm, Diệp Chân bí ẩn ở trong đan điền giấu lại một viên mầm móng. Bằng vào Trương Vô Kỵ y thuật, tuyệt đối có thể nối lại gân mạch. Bằng vào nhân vật chính quang hoàn, nói không chừng nội lực sẽ còn nâng cao một bước. Chỉ có điều tới lúc đó, mầm móng sẽ ở trong cơ thể Trương Vô Kỵ tới trong đó nở hoa. Quay đầu nhìn về phía trốn ở xa xa Hòa Thượng Thiếu Lâm, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Diệp Chân nói, không chí đại sư, có thể mang theo Diệp Mỗ nhận lại đao đi. Không chí biểu lộ khóc tang, sớm biết như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền đem đổ long đao đưa cho Diệp Chân này được. Qua chiến dịch này, Thiếu Lâm tự tổn thất nặng nề a. Diệp Chân quát lạnh, không chí còn lừa chọc. Bản tọa đang cùng ngươi nói chuyện. Không chí bị quát lạnh tiếng dọa run một cái, vội vàng nói, Diệp Đại Hiệp mời theo lão tăng rời bước. Diệp Chân đi theo không chí đi, Triệu Mẫn theo sát Diệp Chân phía sau. Phía sau nhất lại là căn cứ không lấy được cũng muốn lấp kín đổ long đao chân dung đám gia hỏa. Minh giáo người từng cái đối với Diệp Chân trợn mắt nhìn. Diệp Chân thấy được, nhưng lại không quản, thầm nghĩ, liền thích các người loại này xem ta khó chịu. Lại cái rắm cũng không dám thả một cái dáng vẻ. Tống Thanh Thư mắt nhìn nửa chết nửa sống Trương Vô Kỵ. Hồi tưởng lại lúc nãy lúc đại chiến dáng vẻ của Diệp Chân, nhịn không được hướng nhà mình lão cha nói, cha, tại sao ta cảm giác Diệp Chân sư đệ thật giống như biến thành người khác? Tống Viễn Kiều khẽ thở dài, hắn cũng không biết Diệp Chân rốt cuộc đang làm cái gì. Chờ chuyện xong, vì phụ hỏi một chút hắn đi, thật ra thì cũng không phải Diệp Chân thay đổi, mà hệ thống nói cho Diệp Chân. Ở thế giới này dừng lại thời gian nhanh đến, ngẫm lại cũng đúng, ỷ thiên đồ long ở đồ sư đại hội về sau liền kết thúc. Mà Diệp Chân cũng nghĩ thông rất nhiều, cho tới nay, hắn đều ở rất khinh bỉ Trương Vô Kỵ không quả quyết. Hiện tại chính hắn không phải là không, nếu đều thích, nếu đều có tình có nghĩa, vậy toàn mang đi, nếu như mang theo không đi. Thế giới này thời gian cũng cơ bản nằm ở dừng lại. Ghê gớm sau đó đến lúc đánh giá điểm đủ lại mang theo cũng không muộn. Còn có Trương Vô Kỵ này, hệ thống nói giết chết vị diện nhân vật chính tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ đến phải là thế giới này cái gọi là thiên đạo loại hình trừng phạt, nhưng cái này không chờ. Ngại lưu lại thủ đoạn, chờ sau khi đi lại giết chết. Đến lúc đó coi như là thiên đạo cũng không thể nào bước thế giới tìm mình phiền toái a. Thất chuyển tám gạt, đi tới thiếu lâm tự phía sau núi một mảnh hoang vu chi địa. Ba tòa yến cưỡng có thể che bóng tránh mưa cổ tháp phía dưới. Ngồi ngay thẳng ba vị diện như tiêu tụy, bần thỉu hòa thượng, nếu như không phải trước thời hạn biết đến cái này ba cái là thiếu lâm tự thần tăng. Mọi người còn tưởng rằng đây là ba cái lão ăn mày. P.S. Từ giờ trở đi, nhân vật chính sẽ càng tăng thêm sát phạt quả đoán một chút. Đương nhiên, không phải loại đó ngươi mắng ta một câu liền giết cả nhà ngươi không đầu óc giết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.